Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 9, 9, đến xin cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao ánh mắt kia giống như sói đói. Hình như tùy thời muốn nhào tới. Liễu Ti Ti không sợ những thứ này. Nhưng sau khi gả đến bộ đội, những lời đồn đãi này có thể tiêu tán. Cũng có thể rời xa loại người không có ý tốt này. Trong thôn đều kính trọng quân nhân. Tự nhiên cũng không dám vọng nghị nhà hắn. Xem như là bảo vệ Liễu ra đi. Mẹ, ngày mai viết thư cho anh ấy, nói con đồng ý gả cho A anh ấy. Tuy rằng luyến tiếc tình thân không dễ dàng có được, nhưng anh hai sắp kết hôn, Liễu Ti Ti cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của nhà gái, làm chậm trễ hạnh phúc của các anh trai. Động tác của mẹ Liễu rất nhanh, một tuần sau, trong thôn có một thanh niên đẹp trai mặc quân phục, vừa xuất hiện ở đầu thôn, liền hấp dẫn không ít ánh mắt, có mấy cô tim sốt ruột, chủ động đi lên đáp lời. Muốn hỏi tình trạng hôn nhân của người ta. Bác gái, thật ngại quá, cháu đã có vị hôn thê rồi, chính là Liễu Ti Ti. Lễ phép trả lời mọi người xong, Tống Nghiệp Minh cất bước đi Liễu gia. Năm mươi anh từng tới một lần, biết Liễu gia ở đâu, lần đó đang là ngày Tết thân thích, tất cả mọi người ở nhà tiếp khách, hoặc là ở nhà thân thích, cho nên người nhìn thấy anh không nhiều lắm. Vị hôn phu của Liễu Ti Ti, lập tức cả thôn nổ tung. Mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi, Liễu Ti Ti có vị hôn phu. Còn là một người lính, không ít người xem náo nhiệt một đường đi theo Liễu gia. Cậu có biết gì hay không, con gái Liễu gia bỏ trốn cùng người khác, nói không chừng cũng không rõ ràng. Có một số người không ưa với việc Liễu gia sống tốt. Những thứ đó đều là bịa đặt, hy vọng mọi người đừng nên phỉ báng nhà vị hôn thê của tôi, nếu không tôi sẽ truy cứu đến cùng. Thanh niên cao 1m85. Thanh âm vang dội, cao lớn đẹp trai, vừa lên tiếng, chấn áp quần chúng vây xem, không ai dám nói lung tung nữa. Em rể mau vào phòng, Liễu Nhị Tráng đã sớm chờ ở cửa viện, tuy nói em gái còn chưa chính thức kết hôn, nhưng anh ấy đã nhanh chóng gọi em rể rồi. Tống Hiệp Minh là lính, dáng người cao ngất, thoạt nhìn so với Liễu Nhị Tráng còn cao hơn, lúc ấy người trong thôn còn không biết cái gì gọi là khí chàng. Chỉ cảm thấy người này vừa đứng ở nơi đó liền không giận tự uy, một thân chính khí. Tống Hiệp Minh nhìn thấy Liễu Ti Ti ngay từ cái nhìn đầu tiên liền ngây ngần cả người, trắng trẻo mềm mại, còn có chút ngây thơ đáng yêu, làm cho người ta không khỏi có dục vọng bảo hộ. So với ảnh chụp càng thêm sinh động, cha mẹ Liễu đều cho rằng anh chưa từng gặp Liễu Ti Ti, kỳ thật lúc anh đến Liễu gia đã nhìn thấy ảnh của Liễu Ti Ti. Mối hôn sự này anh vẫn luôn biết. Chưa từng nghĩ tới hối hôn, nếu Liễu gia không có con gái, anh liền nhận cha mẹ Liễu làm thân. Phẩm hạnh của quân nhân cùng lời nói thân giáo của cha, từ nhỏ đã giáo dục anh những gì nói ra phải làm. Cách chương.